Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phân tích, rằng sắt xác thực không giống như là Thường Ngọc Hồ trong tưởng tượng phải vào giới giải trí cô gái. Nàng càng thích hợp lúc này một chén trà xanh một quyển sách. Hai người ăn ý không có nói ra tên Chu Phán, Thường Ngọc Hồ mấp máy trà, đem cái chén nâng ở trong bàn tay. Bất quá đã rảo bước tiến lên ngưỡng cửa này, cũng là tạm thời trước cứ như vậy đi, nàng hô miệng hơi nóng. Hỏi Giang Sắt, có muốn hay không tốt, ký cái nào đại diện công ty? Giang Sắt cũng không gạt nàng, đưa nàng chén trà thêm đến 8 phần đầy, mới đặt ấm trà, cũng là có cân nhắc, bất quá tạm thời còn không có định ra, Thường Ngọc Hồ liền cười nói. Niên đại này, cùng chúng ta khi đó khác biệt. Cơ có thể hay không lại chỉ chừa cho người có chuẩn bị. Còn phải lưu cho có chuẩn bị, người có năng lực mới được. Cái này một thứ năm quang 10 màu, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn lấy một đám người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đi đến chạy, đi đến cuối cùng trước kia mục đích là cái gì đều đã quên, nàng lắc đầu. Người đối với Chu Phán chuyện lần này thấy thế nào? Nói lời này lúc. Thường Ngọc Hồ híp con mắt đi dò xét nàng thần sắc. Đã thấy nàng đang nghe Chu Phán thời điểm, cũng không có nhíu mày, cũng không có lộ ra chán ghét, vẻ phẫn nộ, hiển nhiên cái này tu thân dưỡng tính công phu rất tốt. Cũng không biết là hỉ nộ giấu trong lòng, vẫn là hàm dưỡng 10 phần, căn bản liền không có đem Chu Phán để trong lòng, ngài là hy vọng, ta cân nhắc thế kỷ ngân hà. Giang Sắt đang nghe Thường Ngọc Hồ nhắc lên Chu Phán cái tên này thời điểm. Rất nhanh liền kịp phản ứng, Thường Ngọc Hồ liền phá lên cười, nhìn Giang Sắt trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng. Sắt Sắt, người rất thông minh, thế kỷ ngân hàng người sáng lập là Lạ Ẩn trước kia từng cùng ta có chút mà giao tình. Hôm nay buổi chiều gọi điện thoại cho ta rất thành khẩn tỏ rõ thái độ rồi, nàng suy nghĩ muốn nói. Lời, bây giờ vòng tròn bên trong nước rất sâu, không cẩn thận khả năng liền rơi vào, có ít người ướt chân có thể đứng lên lại đi, có ít người khả năng liền lại không bò dậy nổi, nàng ý vị thâm trường nhìn Giang Sắt một chút. Người tiên thiên điều kiện rất tốt, tướng mạo như vậy, liền như thượng thiên ban ân, nhưng cũng dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé, nếu như không có cường thế người che chở. Rất dễ dàng luân vì người khác đồ chơi, cũng may ngươi thông minh. Biết mình muốn chính là cái gì, nàng đặt cái chén. Cẩn thận sửa sang lại ống tay áo. Lạ Ẩn tiểu tử này tâm nhãn linh hoạt, dã tâm cũng lớn, dám liều dám xông vào. Bây giờ thế kỷ ngân hà đã là tính trong nước trong vòng số một đại diện công ty. Tài nguyên. Nhân mạch đều không phải những công ty khác có thể hơn được, nàng cũng mơ hồ nghe nói Giang Sắt. Có người sau lưng chỗ dựa, nhưng Thường Ngọc Hồ nói tiếp, ta đã về hưu rất nhiều năm, nhưng bởi vì đã từng quan hệ, cũng đại khái có thể thăm dò một vài thứ, theo Hoa Hạ phát triển, trong nước truyền thông, từ truyền thông, mạng lưới tin tức phát triển toàn diện, dù vẫn lấy Hoa Hạ bộ văn hóa cầm đầu. Nhưng kỳ thực đại đa số xí nghiệp đã từ có thành tựu, Giang Sắt không có trùng sinh trước kia. Đối với giới giải trí cũng không có kỹ càng hiểu qua. Lúc này nghe Thường Ngọc Hồ vì nàng phân tích, bây giờ vòng tròn bên trong cũng có ẩn hình lặn quy thì. Bất kể là từ diễn viên địa vị, vẫn là từ tính nghệ thuật tới nói. Nhất đẳng phim, nhị đẳng TV, tam đẳng tống nghệ, tứ đẳng âm nhạc. Tiếp theo mới là chủ trì, phóng viên chi lưu, nàng đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói, ngươi vận khí rất tốt, vừa tiến vào vòng tròn, diễn chính là phim, điểm xuất phát cao, ta liền đề nghị ngươi tốt nhất cũng đừng có lại cầu tài tiếp phim truyền hình. Chỉ có thể giảm xuống mình phong cách cái này tịch thoại đối với Giang Sắt tới nói tác dụng rất lớn, nàng an tĩnh nghe Thường Ngọc Hồ lại nói ra. Chúng ta liền đến nói một chút phim monster phim thị trường ai cũng biết là khối bánh nướng. Nhưng là cái này thị trường số định mức phân chia như thế nào? Cũng là có quy tắc nàng nhặt được nhặt trên bàn cái chén. Nếu đem trong nước phim thị trường tài nguyên chia làm 10 phần. Đầu tiên là các lớn truyền thông, giải trí, đại diện công ty trước đem tài nguyên phân đi 6 phần trở lên. Quyền thế chiếm đi 3 thành, bọn họ cùng rạp chiếu phim đều có chính mình quan hệ cùng hợp tác. Còn lại lưu thả ra tài nguyên liền còn sót lại một xong rồi. Mà những này chảy ra tài nguyên tốt hay xấu chúng ta cũng không nói. Nhưng là trước tuyển đi tài nguyên, có cái quyền ưu tiên, Thường Ngọc Hồ ngẩng đầu nhìn Giang Sắt. Ta nói như vậy ngươi biết hay không? Giang Sắt nhẹ gật đầu, Thường Ngọc Hồ liền cười cười. Ta cũng mơ hồ nghe nói bên cạnh ngươi có người, nhưng là sắt sát, tuy nói không quyền không thế tại một chuyến này nhất định không dễ lăn lộn. Nhưng là có quyền thế, cũng chưa chắc là vạn năng, bất kỳ cái gì ngành nghề, đều giảng cứu một cái cân bằng chi đạo, nàng người bên cạnh xuất thân lai lịch đều rất tốt. Bất quá chỉ là tài nguyên quá tốt rồi, lúc đầu thuận lợi, hậu kỳ liền không chắc. Giới giải trí một chuyến này thị trường cũng giảng cứu một cái độ bão hòa. Người trong vòng sẽ đem quân chính thực quyền nhân vật bưng lấy. Kính, nhưng thương nhân lợi lớn. Một khi lợi ích bị chia cắt, nàng đột nhiên mạnh mẽ đâm tới ra giành ăn. Khó tránh khỏi sẽ gặp người xa lánh. Một chuyến này nhìn như rất lớn, thì thực rất nhỏ. Vòng tròn bên trong khắp nơi đều là quan hệ. Nàng muốn tiểu đà tiểu nháo qua đêm nghiện. Ra cái tên vậy thì thôi, nhưng muốn chân chính đi ra con đường của mình, còn phải dựa vào nàng bản thân từ từ thôi. Không nói trước nàng người bên cạnh đến cùng chân tình có mấy phần. Nhưng liền Thường Ngọc Hồ xem ra, dựa vào người khác từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình. Ngươi nhìn cái này trong vòng, xuất thân tốt cũng không phải là không có, nổi danh cũng có, cầm được ra tác phẩm có mấy cái. Kỳ thật Thường Ngọc Hồ nói lời, Giang Sắt trong lòng cũng cân nhắc qua, nàng tiến giới giải trí không đơn thuần là vì danh lợi. Cho nên Bùi Dịch ngày đó đề cập muốn vì nàng mở công ty thời điểm, nàng mới có thể cự tuyệt. Ta rõ ràng, Thường Ngọc Hồ cũng nhìn ra được nàng nói lời này cũng không miễn cưỡng. Hiển nhiên là thật sự nghĩ tới rất thông thấu, nếu như ta nâng lên Chu Phán, ngươi muốn để ý. Ta cũng sẽ không nói phía sau lời nói, nhưng nàng cũng không có đối với Chu Phán kết thù kết oán. Một chuyện mà canh cánh trong lòng, dạng này rất khó được, là ẩn trước kia từng thiếu ta nhân tình. Thường Ngọc Hồ hướng Giang Sắt chừng mắt nhìn, bây giờ lại bởi vì dưới cờ nghệ nhân nói lời chủ động gọi điện thoại cho ta. Ngươi nếu là cân nhắc công ty của hắn, ta cái này mấy phần chút tình mọn. Hắn là muốn bán, nói cách khác, nếu như Giang Sắt tiền thế kỷ ngân hà, có là ẩn chú ý, tổng sẽ không làm nàng ăn thiệt thòi chính là, mặc kệ nàng người bên cạnh tương lai hộ không hộ nàng. Đối với Giang Sắt đều là có lợi mà vô hại, người suy nghĩ thật kỹ một chút Thường Ngọc Hồ nói lời này. Hiển nhiên không định nhắc lại cái đề tài này, lại hỏi một chút Giang Sắt gần nhất tình huống. Bắc Bình Thịnh Sự, sắp tại ngày 25 tháng 1 cử hành khởi động máy nghi thức. Chính thức tiến vào quay chụp giai đoạn, Thường Ngọc Hồ cùng Hầu Tây Lĩnh quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, cùng Giang Sắt nói chuyện đàm, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, đậu khấu, nhân vật. Nghe nói Giang Sắt đã luyện tập thời gian rất lâu, nàng mặt lộ vẻ vẻ tán thành, không có cái nào ngành nghề có đường tắt đi. Cho dù là giới giải trí cũng không ngoại lệ, bên ngoài điều kiện là thượng thiên ban ân, nội tại lại cần mình rèn luyện Giang Sắt rất tán thành. Lại cảm ơn Thường Ngọc Hồ dạy bảo, làm người nhà giáo, thích nhất chính là giáo đến Giang Sắt đệ tử như vậy. Một điểm liên thông, không kiêu không gấp, trọng yếu nhất chính là nàng có thể nghe vào dạy bảo. Khiến cho làm lão sư giáo liền rất có cảm giác thành công. Canh thứ 2, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.